Mười phước thiện Punya Kri Yavatthu. Dục giới thiện nghiệp gọi là đại thiện nghiệp, đó là tác ý tâm sở đồng sinh giới tám đại thiện tâm, tạo mười phước thiện. Một, Dana Kusala, phước thiện bố thí. Hai, Sila Kusala, phước thiện giữ giới. Ba, Pavana Kusala, phước thiện hành thiền. Bốn, Apaccha Dana Kusala, phước thiện cung kính. Năm, Veya Vachcha Kusala, phước thiện hỗ trợ trong mọi việc thiện. Sáu, Patidana Kusala, phước thiện hồi hướng phần phước thiện. Bảy, Bhattanu Modana Kusala, phước thiện hoan hỷ phần phước thiện. Tám, Thamma Savana Kusala, phước thiện nghe pháp. Chín, Thamma Desana Kusala, phước thiện thuyết pháp. Mười, Dithu Chukkama Kusala, phước thiện chánh kiến. Mười phước thiện được gom lại thành ba nhóm: nhóm phước thiện bố thí, nhóm phước thiện giữ giới, nhóm phước thiện hành thiền. Một, nhóm phước thiện bố thí gồm có ba pháp: phước thiện bố thí, phước thiện hồi hướng, phước thiện hoan hỷ. Hai, nhóm phước thiện giữ giới gồm có ba pháp: phước thiện giữ giới, phước thiện cung kính, phước thiện hỗ trợ trong mọi việc thiện. Ba, nhóm phước thiện hành thiền gồm có bốn pháp: phước thiện hành thiền, phước thiện nghe pháp, phước thiện thuyết pháp và phước thiện chánh kiến. Tuy nhiên, phước thiện chánh kiến đó là Kamma Kusala Samadhithu. Chánh kiến hiểu biết đúng về nghiệp là của riêng mình, là rất cần thiết cho cả ba nhóm để hỗ trợ tạo mỗi phước thiện nào với đại thiện tâm hợp với trí tuệ. Có đủ ba thiện nhân là vô tham, vô sân, vô si để cho phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp. Phước thiện và quả của mười phước thiện. Đại thiện nghiệp trong tám đại thiện tâm tạo mười phước thiện Punya Kri Yavatthu. Đại thiện tâm Maha Kusala Chitta có tám tâm. Một, đại thiện tâm thứ nhất đồng sinh giới thọ hỷ, hợp với trí tuệ không cần tác động. Hai, đại thiện tâm thứ nhì đồng sinh giới thọ hỷ, hợp với trí tuệ cần tác động. Ba, đại thiện tâm thứ ba đồng sinh giới thọ hỷ, không hợp với trí tuệ, không cần tác động. Bốn, đại thiện tâm thứ tư đồng sinh giới thọ hỷ, không hợp với trí tuệ, cần tác động. Năm, đại thiện tâm thứ năm đồng sinh giới thọ xả, hợp với trí tuệ, không cần tác động. Sáu, đại thiện tâm thứ sáu đồng sinh giới thọ xả, với trí tuệ cần tác động. Bảy, đại thiện tâm thứ bảy đồng sinh giới thọ xả, không hợp với trí tuệ, không cần tác động. Tám, đại thiện tâm thứ tám đồng sinh giới thọ xả, không hợp với trí tuệ, cần tác động. Tám đại thiện tâm này phân chia theo hai trí tuệ, có hai loại: bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ và bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ. Mười phước thiện mà mỗi phước thiện được thành tựu đều trải qua ba thời kỳ tác ý. Một, Puppa Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm phát sinh trước khi tạo phước thiện, không có thời gian nhất định. Hai, Muncha Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm phát sinh khi đang tạo phước thiện ấy. Ba, Apara Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm phát sinh sau khi đã tạo phước thiện xong,